Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 1043, cố sự vận chuyển công. Góc truyện audio.com. Chấm, cố sự mới. Yêu Tử Yên Tử Tinh giống như trong đôi mắt tràn đầy thần sắc tò mò. Cùng hiện tại bản này không sai biệt lắm sao? Mới vừa từ Lạc Xuyên trong miệng, biết được chuẩn bị viết mới tiểu thuyết tin tức. Đối với cái này tràn đầy hào hứng, có thể nói hoàn toàn khác biệt. Lạc Xuyên ăn miệng rau xanh, trải nghiệm lấy giòn thoải mái cảm giác. Trên cơ bản không tồn tại các loại vượt mức bình thường lực lượng. Phổ thông, thế giới, Yêu Tử Yên nhẹ giọng tự nói. Nhân loại làm nhân vật chính thế giới. Lạc Xuyên gật đầu. Bối cảnh đại khái là đại lục ở bên trên các cái nhân loại quốc độ ở giữa bởi vì tư nguyên phát động chiến tranh. Sau đó một ngày nào đó tiếp tục nhiều năm chiến tranh rốt cục nghênh đón chung kết. Cố sự giảng cái gì? Yêu Tử Yên tiếp tục truy vấn. Truy tìm trưởng thành cùng cứu rỗi cố sự. Lạc Xuyên chú ý tới Yêu Tử Yên mong đợi biểu lộ. Nhưng hắn cũng không định sớm phim thấu. Chờ ta viết ra ngươi sẽ biết. Ngô, tốt à, nghe nói như thế. Yêu Tử Yên nhẹ nhàng gật đầu. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Lão bản, vì cái gì hai cái này trong tiểu thuyết đều miêu tả chiến tranh? Lạc Xuyên nghĩ nghĩ. Văn minh cũng là đang không ngừng phân tranh bên trong mới lấy tiến bộ đi. Lúc xế chiều, cùng phía trên buổi trưa so sánh. Đi vào trong tiệm khách hàng số lượng vẫn như cũ rất nhiều. Noliel trong suốt buổi sáng đều không có mua được trà sữa. Cơ hồ là tại vừa mới bắt đầu buôn bán thời điểm liền thông qua truyền tống quang môn đi tới trong tiệm. Thực hiện nguyện vọng, hiệu quả cùng nước khoáng không so được. Vị đạo phương diện nước khoáng cùng trà sữa cũng không thể so sánh. Nhấp một hớp trà sữa. Noliel cấp ra 10 phần đúng trọng tâm đánh giá. Tuy nhiên cảm giác ngươi có chút kỳ quái. Nhưng hoàn toàn chính xác là như vậy. Yêu Tử Yên tựa hồ cũng rất ưa thích trong tiệm mới hàng hóa. Vừa mới đi lấy một chén. Vô ý thức mắt nhìn Lạc Xuyên. Chính dùng cánh tay che ở trên mắt ngủ ngủ chưa? Lão bản, mỗi ngày đều là như vậy à? Noliel theo Yêu Tử Yên ánh mắt nhìn lại. Do dự một chút vẫn là không nhịn được hỏi. Cũng không đều là mỗi ngày đi. Yêu Tử Yên nghĩ nghĩ. Ngẫu nhiên vẫn là sẽ làm chút gì. Kỳ thật ta cảm giác cuộc sống như vậy cũng không tệ dáng vẻ. Y Lạp gia nhập hai người nói chuyện với nhau. Chúng ta hải yêu chính là như vậy. Tại hải yêu chi thành thông qua truyền tống quang môn cùng khởi nguyên thương thành liên tiếp về sau. Hải yêu tự nhiên trở thành khách quen của nơi này. Các nàng tại khách hàng trong lòng ấn tượng cùng Lạc Xuyên có rất nhiều chỗ tương tự. Tựa như mỗi ngày qua được đều rất thoải mái. Khác biệt chính là hải yêu tính cách hoạt bát. Thỉnh thoảng địa năng đã gặp các nàng xuyên thẳng qua tại Cửu Diệu Thành trên đường phố bóng người. Mà đi tới khởi nguyên thương thành trên cơ bản đều có thể nhìn đến Lạc Xuyên lười biếng hoặc ngồi hoặc nằm ở nơi đó tràng cảnh. Không có chuyện gì trên cơ bản lười nhác đi ra ngoài. Quảng cáo, ở phương diện này phía trên, cả hai cơ hồ ở vào khác biệt cực đoan. Lạc Xuyên ngủ trưa cũng không có hao phí thời gian quá dài. Làm hắn mở hai mắt ra. Cảm giác tinh thần của mình bầy biện ra hoàn toàn chạy không trạng thái. Trong tiệm ồn ào vẫn như cũ. Khách hàng lui tới. Truyền đến nói chuyện với nhau âm thanh lại mang theo một loại nào đó như mộng ảo sắc thái. Khiến người ta như muốn trầm luân trong đó. Ngáp một cái. Theo kỳ quái tinh thần trạng thái thoát ly. Ý thức lần nữa khôi phục thanh tỉnh. Nhìn xuống thời gian. Khoảng cách buôn bán kết thúc còn có thời gian không ngắn. Mỗi ngày buôn bán lúc mới bắt đầu thì chờ đợi buôn bán kết thúc. Loại cuộc sống này không hiểu có chút quen thuộc. Còn có thời gian lâu như vậy. Muốn làm chút gì? Lạc Xuyên đầu tiên nghĩ đến cũng là ma huyễn điện thoại di động. Đấu địa chủ đích thật là cho hết thời gian đồ tốt. Nguyên bản ở vào bảng xếp hạng đệ nhất Yêu Tử Yên đã bị chen xuống dưới. Dù sao nàng cũng không có đem tất cả thời gian hao phí ở cái này ứng dụng phía trên. À, đúng, buổi trưa chính mình muốn chuẩn bị viết mới tiểu thuyết tới. Thời gian qua đi nhiều ngày, cuối cùng lại có mới công tác muốn làm, là công tác đi, đại khái. Lạc Xuyên lấy ra Ma Huyễn điện thoại di động, trước lúc này, dừng lại, rót cho mình ly anh hoa nhưỡng. Trà sữa tuy nhiên cũng không tệ, nhưng so ra mà nói Lạc Xuyên vẫn tương đối ưa thích anh hoa nhưỡng. Dược hồi trần vừa mới vào cửa hàng, liền ngửi thấy trong không khí cơ hồ khó có thể phát giác thấm người mùi rượu. Thanh u mê người, để hắn làm kinh thán, vẫn lấy làm kiêu ngạo giải thiên sầu so sánh cùng nhau. Chênh lệch cực lớn, lần theo vị đảo, đi tới trước quầy, ánh mắt rơi vào trong chén màu hồng nhạt anh hoa nhưỡng. Cổ họng hơi hơi hoạt động. Lão bản, đây là cái gì? Anh hoa nhưỡng. Lạc Xuyên bình thản trả lời. Uống một ngụm, mát lạnh cam điềm tửu dịch từ hầu vào bụng. Nương theo lấy thanh nhã hoa anh đào hương khí. Chú ý tới dược hồi trần ánh mắt. Để ly xuống. Có việc, vốn là đến thời điểm là không có việc gì. Hiện tại có chút việc. Trong lòng nghĩ như vậy. Dược hồi trần tổ chức phía dưới lời nói. Anh hoa nhưỡng. Trong tiệm giống như không có loại này hàng hóa. Đương nhiên không có. Lạc Xuyên đoán được dược hồi trần ý nghĩ. Đây là Tử Yên tự mình làm. Ngay tại đắm chìm trong cố sự trong thế giới yêu, Tử Yên nghe được tên của mình. Theo bản năng ngẩng đầu nhìn Lạc Xuyên liếc một chút. Không có việc gì. Người tiếp tục. Lạc Xuyên nói. À, yêu Tử Yên lần nữa đem chú ý lực đặt ở Ma Huyễn điện thoại di động phía trên. Nguyên lai là dạng này. Dược hồi trần gật gật đầu. Hai người đều không nói gì. Lẫn nhau nhìn đối phương. Vài giây sau, vẫn là dược hồi trần phá vỡ lực có chút quái dị bầu không khí. Khụ khụ, lão bản, có kiện sự tình ta muốn hỏi thăm. Dược hồi trần nhẹ giọng ho khan. Có thể ủ chế ra giải thiên sầu. Hắn tự nhiên cũng là thích tửu người. Anh hoa trang bên trong hoa anh đào. Buôn bán thời gian sau khi kết thúc có thể để hái. Lạc Xuyên lại nhấp một hớp anh hoa nhưỡng. Quảng cáo. Lần trước Viên Quy đã tới hỏi qua. Đối mặt loại tình huống này lộ ra thông thạo. Dược hồi trần trong lúc nhất thời không có minh bạch Lạc Xuyên ý tứ. Kịp phản ứng về sau. Trên mặt xuất hiện nụ cười. Đa tạ lão bản. Theo vị đạo bên trong dĩ nhiên minh bạch. Anh hoa nhưỡng chủ yếu nhất cũng là hoa anh đào. Đến mức kỹ càng chế tác phương thức đương nhiên có thể tại giả thuyết trên thiết bị học tập. Các ngươi video làm được như thế nào? Lạc Xuyên thuận miệng hỏi. Gần nhất trong khoảng thời gian này, hắn cơ hồ cho tới bây giờ đều chưa từng nhìn thấy dược cốc mấy cái kia trưởng lão. Chỉ có dược hồi trần mỗi ngày nhàn không có việc gì sẽ đến khởi nguyên thương thành. Nói trở lại, có lẽ là một loại nào đó vận khí phương diện nguyên nhân. Đây cũng là hắn lần thứ nhất nhìn đến anh hoa nhưỡng. Dược hồi trần đang chuẩn bị rời đi. Sau khi nghe được dừng bước, đã không sai biệt lắm. Buổi tối hôm nay hẳn là có thể chế tác hoàn thành sau đó ban bố. Đồng thời bởi vì bị Lạc Xuyên chú ý chuyện này, mà cảm giác có chút kinh ngạc. À, Lạc Xuyên gật gật đầu. Kết thúc nói chuyện với nhau. Mang theo Lạc Xuyên cái này bên trong đạt được tin tức. Dược hồi trần ở trên không đưa 3D thiết bị trên ghế ngồi xuống. Bắt đầu tìm kiếm Quỳnh Tương lộ chế tác tin tức. Thoáng trong đầu nhớ một chút. Cùng Violet tin tức tương quan giống như là phong tồn tốt thư tịch giống như hiện ra ở trước mặt hắn. Nói trở lại, loại này tồn trữ tin tức phương thức thật là nhanh gọn. Từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, hệ thống giống như là một loại nào đó tư duy hạch tâm giống như đồ vật. Bất quá lại có sự bất đồng rất lớn. Bản chất còn chờ tìm kiếm, thu hồi tung bay đến không biết nơi nào suy nghĩ. Lạc Xuyên cầm lên Ma Huyễn điện thoại di động, bắt đầu làm cố sự vận chuyển công. Cách chương.